Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, chương 1497, trộm đi. Người động tác này là có ý gì? Ngụ Ngôn nhãn tình sáng lên, ánh mắt sắc bén không ít, Tiền Thương Nhất đem hai tay đặt ở trên bàn hội nghị. Hồi ức một chút, mở miệng nói ra, ta kỹ năng biến hóa hơi nhiều, ta nói ngắn gọn. Nhặt trọng điểm nói, khi hắn nói xong, phòng họp nghênh đón ngắn ngủi trầm mặc, hơn nữa chậm chạp không có bị đánh vỡ, thẳng đến hắn mở miệng lần nữa. Các ngươi đâu, hẳn là cũng không chỉ kỹ năng đi. Nói thật đi, ta cảm thấy địa ngục điện ảnh đối ta thật có ưu đãi. Bất quá cân nhắc đến bây giờ tình huống đặc biệt, nó không cho ta chút ưu đãi, ta khẳng định sẽ chết. Ha ha. Ngụ Ngôn giới cười hai tiếng, tay trái cào hạ mặt, muốn nói lại thôi, ta cho rằng đã không phải là ưu đãi, mà là bổ nhiệm. Thiên Giang Nguyệt tay phải nhẹ nhàng gõ mặt bàn, có nhiều tiết tấu, rất tốt. Tiểu Toàn Phong gật đầu, nhưng ta vẫn là cảm giác cùng cáo giới hội kém xa. Dù cho chúng ta cùng tiến lên, cũng không nhất định có thể giết một cái, chớ nói chi là ba cái. Ta có một ý tưởng. Chúng ta không phải chủ lực. Nói sai, Thương Nhất không phải chủ lực, mà là một phen tính nhắm vào rất mạnh thủ thuật đao. Chỉ có tại thích hợp thời điểm đâm vào địch nhân trong cơ thể mới có thể chiến thắng. Nếu như vừa lên đến liền bại lộ toàn bộ sức mạnh. Mặc dù không có thử qua, nhưng là khẳng định sẽ bị cáo giới hội ngược sát. Lập tức, phòng họp lần nữa rơi vào trầm mặc không khí bên trong. Vừa mới tụ tập một chút vui sướng không khí, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Địa ngục điện ảnh cho ta một bộ kính dâm. Ưng Nhãn nói sang chuyện khác, nói đến trên người mình. Đợi kia diễn viên đều xoay đầu lại nhìn hắn thời điểm. Hắn mới tiếp tục nói ra, có kính dâm cơ bản chức năng. Đương nhiên, có thể gỡ ra, nếu không ở buổi tối tác dụng không lớn. Tiếp theo, có thể ngăn cản bộ phận ảo giác. Cuối cùng, cũng là mạnh nhất chức năng. Nếu như ta đem kính dâm ném ra, có thể tại 5 giây bên trong lựa chọn di động đến kính dâm vị trí. Vị trí cụ thể từ chính ta quyết định. A, Ngụ Ngôn âm cuối kéo dài. Hai tay ôm đầu, trên mặt phẳng phất viết không thể nào tiếp thu mấy chữ. Vì cái gì? Nghe so với ta kỹ năng còn tốt. Có thể dùng ưng linh mang kính dâm bay sao? Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn Ưng Nhãn, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Hẳn là có thể, ta không khảo nghiệm qua. Bất quá, nhất định phải có ném ra động tác, chức năng này mới có thể có hiệu lực. Ưng Nhãn gật đầu, nha. Thiên Giang Nguyệt gật gật đầu, không tiếp tục hỏi, cho nên nói, kỳ thật các ngươi cũng có, chỉ là không nói ra. Tiền Thương Nhất nhạy bén phát giác được đây là biện giải cho mình cơ hội tốt. Vội vàng mở miệng, đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn tay trái khuỷu tay chống đỡ mặt bàn, tay phải lấy ra một cái màu vàng đồ chơi gà con. Rõ ràng là có thể phát ra quỷ dị tiếng kêu thét lên gà. Sau đó, tay phải hắn dùng sức siết chặt cổ gà, lại buông ra, trong phòng họp lập tức vang lên bén nhọn chói tai lại dẫn quái dị âm điệu tiếng kêu. Thét lên gà là ngươi lần này ban thưởng. Tiểu Toàn Phong thăm dò tính chất hỏi thăm. Ngụ Ngôn nghe được vấn đề này, nâng lên lông mày, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Có lẽ, địa ngục điện ảnh ban thưởng chưa hẳn trực tiếp cho chúng ta. Còn nhớ rõ bộ tiếp theo điện ảnh đặc điểm sao? Từ nhiều điện ảnh thế giới sâu chuỗi đứng lên, có lẽ chúng ta tại đi ngang qua thời điểm, cũng có thể thu hoạch được ban thưởng. Thiên Giang Nguyệt giải thích. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, đối mọi người nói ra, ta có một cái liên quan tới ban thưởng ý tưởng, ta lấy được ban thưởng so với các ngươi nhiều, cũng mạnh hơn các ngươi lực cùng thực dụng, nhưng là trong này cũng ẩn chứa có một cái logic, ta kỹ năng, là ô hữu mục tiêu, ý vị này ta tất nhiên sẽ cùng cáo giới hội chính diện va chạm. Nếu như ta sức mạnh quá thấp, một phương diện không cách nào hoàn thành địa ngục điện ảnh yêu cầu. Một phương diện khác, người xem cũng cảm thấy không thú vị. Không có người thích xem đơn phương nghiền ép điện ảnh. Cho nên, Địa ngục điện ảnh mới trực tiếp cho ta những thứ này. Các ngươi khác nhau, cho dù chúng ta là một đoàn đội, nhưng vẫn như cũ có thể nếm thử né tránh cáo giới hội. Đánh không lại còn có thể chạy. Cáo giới hội cũng không nhất định có nhàn tâm đuổi theo các ngươi. Cho nên, các ngươi ban thưởng khá là bình thường. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là địa ngục điện ảnh không có ý định đề cao thực lực của các ngươi. Chúng ta là một đoàn đội. Nếu như thực lực của các ngươi mạnh lên, ta thắng xác suất liền càng cao. Về phần địa ngục điện ảnh tại sao phải làm như thế? Kỳ thật vẫn là cùng nó không thể trực tiếp giết chết hoàng đạo bọn họ đồng dạng. Nó cần tuân thủ chính mình quyết định quy tắc. Nếu như trái với thương nghiệp tín dự mang tới tổn thất khả năng so với nhường cáo giới hội thành công tổn thất còn lớn hơn. Các ngươi nhớ kỹ, Trung Yên Chi Địa, bộ phim này miêu tả sao? Nó không phải một cái nào đó điện ảnh thế giới, mà là nhiều điện ảnh thế giới sâu chuỗi. Trên con đường này, còn có thể nghỉ ngơi, có thể bổ cấp cơ hội. Có lẽ, địa ngục điện ảnh sẽ đem ban thưởng phân tán đến trên đường. Kỳ thật, đi đến một bước này, địa ngục điện ảnh vì cái gì cự tuyệt trao đổi nguyên nhân ta cũng kém không nhiều lý giải. Chỉ cần vĩnh viễn bảo trì thần bí, diễn viên tự nhiên mà vậy sẽ đem địa ngục điện ảnh xem như toàn trí toàn năng thần. Một khi trao đổi, tầng này màng liền sẽ bị xuyên phá. Có lẽ ngay từ đầu địa ngục điện ảnh có nếm thử cùng tiến một diễn viên trao đổi. Nhưng là kết quả rất kém cỏi. Thế là đến sau liền biến thành bây giờ bộ dáng. Hắn nói rất nhiều, hơn nữa đều là cổ vũ lòng người. Nhưng là phía sau nguy hiểm làm thế nào cũng không cách nào ẩn tàng. Dù cho tình huống thật cũng không phải là cùng đoán đồng dạng. Nhưng là có một chút không thể nghi ngờ. Đó chính là cáo giới hội rất có thể bắt lấy địa ngục điện ảnh uy hiếp. Thương Nhất nói không sai. Đúng rồi, kỳ thật ta đích xác còn có một chút ban thưởng không nói. Bị ảnh hí nói đến đây. Nở nụ cười. Ồ, ngụ ngôn âm điệu kéo dài. Đúng lúc này, địa ngục điện ảnh vậy mà truyền đến thông chi. Các diễn viên chú ý, bởi vì cáo giới hội sử dụng phi thường quy thủ đoạn sớm xuất phát. Vì bảo trì công bằng công chính nguyên tắc, hiện quyết định sớm quay chụp Trung Yên Chi Địa. Điện ảnh sẽ ở 30 phút sau bắt đầu. Mời các vị chuẩn bị sẵn sàng. Làm trừng phạt, điện ảnh trong lúc đó, trừ bỏ điện ảnh chỉnh thể tiến độ cùng diễn viên cá nhân tiến độ ở ngoài. Còn đem hướng sở hữu diễn viên đồng bộ cấp điện đường diễn viên tiến độ. Nương theo hai cái ngắn gọn thông báo là gian phòng kịch liệt lay động. Lái thuyền, tiểu thái tại cửa phòng họp bên ngoài kêu một tiếng. Làm cái gì? Lúc này mới nghỉ ngơi hai ngày. Ngụ ngôn cao giọng trả lời một câu. Hai ngày còn chưa đủ. Tiểu thái giống lên trở về. Ngụ ngôn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Qua mấy giây mới khôi phục bình thường. Dù sao cũng là cáo giới hội. Đã sớm chuẩn bị. Thiên Giang Nguyệt Thần sắc không có chút rung động nào. Chúng ta nắm chặt thời gian mua chút đặc thù đạo cụ. Ưng Nhãn nhắc nhở một câu. Phỏng chừng cáo giới hội lo lắng thời gian kéo dài sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Tiểu Toàn Phong. Than nhẹ một tiếng. Cáo giới hội không có ý định cấp địa ngục điện ảnh càng nhiều thời gian chuẩn bị. Phỏng chừng bọn họ cũng biết tình cảnh của mình. Bị ảnh hí nhéo nhéo chính mình bên tai tóc. Được làm vua thua làm giặc. Tiền Thương Nhất gật đầu. Lúc này, cửa phòng ngủ toàn bộ mở ra. Sủng vật tự hồ phát giác được cái gì. Toàn bộ từ bên trong phòng chạy ra. Chó bản địa Hàm Đản Hoàng xông tới sau ôm lấy Tiền Thương Nhất đùi phải. Phát ra ủy khuất tiếng kêu. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Lúc này, nó giống như là biết chủ nhân sắp đi xa nhà. Chỉ có thể dùng cái này để diễn tả mình không muốn. Tiền Thương Nhất tay phải vươn ra. Nhẹ nhàng sờ lên Hàm Đản Hoàng đầu. Yên tâm, ta rất nhanh liền trở về. Gấu trúc song sắc trạch cũng ôm lấy Thiên Giang Nguyệt đùi phải. Bất quá nó cũng không có lên tiếng. Chỉ là dùng vụt sáng mắt to nhìn xem Thiên Giang Nguyệt. Nhìn thấy khả ái như thế bán manh động tác. Thiên Giang Nguyệt biểu lộ nhu hòa nhiều. Đưa tay xoay người đem song sắc trạch ôm lấy. Nhưng ôm đến một nửa phát hiện có chút nặng về sau lại thả trở về. Ưng đầu bạc bộc bố dừng ở Ưng Nhãn đầu vai. sắc bén hai mắt dò xét bốn phía, phảng phất tại cảnh giới. Mấy giây sau, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại ưng nhãn trên mặt. Nó không có phát ra tiếng kêu, chỉ là nhìn xem, giống như là binh sĩ đưa mắt nhìn tướng quân rời đi. Mèo đen hắc giác đi tới bị ảnh hí bên người, nhẹ nhàng nhảy lên liền tới đến bị ảnh hí ôm ấp. Sau đó ghé vào bị ảnh hí ngực, hãm sâu trong đó, bị ảnh hí đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng trêu đùa hắc giác. Luôn luôn cao lãnh hắc giác cũng phối hợp bị ảnh hí. Chân trước đi theo bị ảnh hí ngón tay di động, hamster thiên không đi tới tiểu toàn phong dưới chân, một mực chi chi gọi. Tiểu toàn phong thấy thế, xoay người đưa tay phải ra, nhường hamster leo đến trên tay phải. Về sau, hắn đem hamster đặt ở trên bàn hội nghị, nhưng là ôm lấy hamster hai tay không có buông ra. Gấu mèo ân trạch leo đến Ngụ Ngôn bên người, tiếp theo đứng lên, hai tay nhẹ nhàng đụng vào Ngụ Ngôn đùi. Gặp Ngụ Ngôn cúi đầu về sau, giơ cao hai tay, Ngụ Ngôn đem gấu mèo ôm lấy, cao cao ném trần nhà, lại tiếp lấy, ngồi vững vàng. Tiểu thái nhắc nhở lần nữa một câu. Sau đó, phòng họp run rẩy dữ dội mấy giây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.